Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, trang 58. Không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt ở lại một lần té xỉu trước. Là như chút được gánh nặng té xỉu, nàng nhắm mắt lại trong nháy mắt kia. Trong đầu ý tưởng là nguyên lai hai mắt của mình, thật đúng là chính là cái chốt mở a. Ngày đó giữa trưa, Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc mơ mơ màng màng từ trên giường lại bò dậy. Nàng nhìn mắt bốn phía, tìm được rồi gương đồng, thấy chính mình kia tái nhợt sắc mặt, lại nhìn cặp kia như thường mắt đen, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Tề đại phu đã rời đi. Đi thời điểm còn giúp nàng bắt tay băng bó hảo, nàng sợ hãi chính mình ra cửa thời điểm cái này sắc mặt dọa đến Bách Thảo Đường những người khác. Liền đổ chút nước ấm, dùng khăn lông dính ướt hướng trên mặt đắp, NBS nhiệt khí một chút bốc hơi đi lên. Hoa Vinh Nguyệt nhìn gương đồng chung chính mình trên mặt dần dần nhiễm huyết sắc. Đem khăn lông bắt lấy tới thời điểm, gương mặt đỏ bừng, sau đó Hoa Vinh Nguyệt lại đi thay đổi thân quần áo. Đem chính mình trên người cái này nhăn rúm gió quần áo ném tới một bên. Lúc sau chải đầu. Toàn thân thu thập sạch sẽ lưu loát sau mới đi ra nhà ở, Tề đại phu thấy nàng ra tới thời điểm hoàng. Sợ, Vinh Nguyệt, ngươi chừng nào thì tốt. Hoa Vinh Nguyệt không thế nào nguyện ý nhiều lời cái này. Liền nói, vừa mới, ngươi cái kia tay làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình tay, vẫy vẫy ý bảo không có việc gì. Chính là đêm qua gặp một cái tiểu mau tặc. Không cẩn thận bị hắn cấp thương tới rồi, phải không? Tề đại phu lo lắng lên. Cái kia mau tặc thế nào? Không cẩn thận bị hắn chạy. Hoa Vinh Nguyệt tiếc nuối nói. Bên cạnh Tiêu Hàn vẻ mặt trào phúng. Hắn tương đối thô tâm đại ý. Căn bản không chú ý Hoa Vinh Nguyệt tay. Chỉ là nghe thấy mau tặc hai chữ liền thấu lại đây. Ngươi liền tiểu mau tặc ngươi đều không đối phó được. Ngươi như thế nào tiến lục phiến môn? Hoa Vinh Nguyệt hướng tới hắn bên kia nhìn thoáng qua. Hắn lại đột nhiên chạy trốn thật xa. Được rồi. Không có gì đại sự. Phát sốt có thể là bởi vì gần nhất bị phong hàn đi. Vừa đến đổi mùa thời điểm ta liền rất dễ dàng sinh bệnh. Hoa Vinh Nguyệt giải thích nói. Nàng lại vẫy vẫy tay. Ý bảo Tề đại phu cùng nàng lại đây. Tề đại phu hơi lăng, đi theo nàng vào hậu viện. Hoa Vinh Nguyệt thấp giọng ở Tề đại phu bên tai hỏi. Ngài không đem ta tay bị thương sự cùng người khác nói đi. Không có, Tề đại phu lắc lắc đầu, Tiêu Hàn đâu? Cũng không có, vậy là tốt rồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, thế nào? Tề đại phu đặc kích động thấu lại đây. Ta liền nói ngươi bị thương sự không đơn giản đi. Có phải hay không cùng lục phiến môn sự có quan hệ? Ta biết, khẳng định sẽ không hướng ra nói bậy. Đúng vậy, chính là như vậy. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Tề đại phu, phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó Tề đại phu kế tiếp thời gian đều vui vẻ cùng cái hùng hài. Tử giống nhau, cố ý chạy đến Tiêu Hàn cùng Vạn Phù Liên trước người đi đậu nhân ra. Người biết kia sự kiện sao? Ngươi không biết, ai, chính là ta không nói cho ngươi, sau đó hắn liền chạy đi rồi. Chỉ để lại hai mặt ngốc Vạn Phù Liên cùng Tiêu Hàn, Hoa Vinh Nguyệt ở phía sau xem cũng là vẻ mặt vô. Ngữ, tâm nói này Tề đại phu cũng quá lãng, nàng giúp đỡ Bách Thảo Đường thu thập ban ngày không xử lý sự. Vật, hôm nay Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày không đi làm, lưu lại sống rất nhiều. Bởi vì nàng sắc mặt thoạt nhìn đã thực hồng nhuận, cho nên dư lại ba người cảm thấy nàng khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ sợ chỉ là cái cấp tính phong hàn gì đó. Thời tiết này đến cái này bệnh thực bình thường. Xem Hoa Vinh Nguyệt thể trạng, chính trực tráng niên, chỉ sợ khôi phục cũng thực mau. Nhưng kỳ thật không phải, Hoa Vinh Nguyệt phát sốt không phải bởi vì phong hàn, mà là bị kinh. Hơn nữa trong lòng tàng sự tình lập tức tuôn ra tới. cho nên mới bỗng nhiên bị bệnh, nàng hiện tại còn chưa thế nào hảo nhanh nhẹn. Trước đó vài ngày bị Lâm Thất Á chụp kia một cái tát lại ẩn ẩn làm đau đi lên. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói này thương đến tột cùng còn có thể hay không hảo nhanh nhẹn. Như thế nào cảm giác lão xảy ra chuyện a? Hoa Vinh Nguyệt đi đường cảm thấy có điểm phiêu. Một lát sau chỉ có thể ngồi xuống nghỉ một chút, nàng nghỉ tạm hào. Đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Nhan Thịnh vào được, Nhan Thịnh. Tề Đại Phu thấy Nhan Thịnh thời điểm cũng có chút ngạc nhiên. Vội vàng đi lên tới nói, ai u, Nhan Đại Nhân sao ngươi lại tới đây? Mau mời tiến, mau mời tiến. Phía trước, mục lần đó tụ hội khi, Nhan Thịnh nói qua chính mình về sau sẽ giảm bớt tới Bách Thảo Đường số lần. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới cho Hoa Vinh Nguyệt tìm cái cộng sự. Hoa Vinh Nguyệt từ Thiên Dịch Lâu quân cờ biến thành lục phiến môn quân cờ, tuy nói Tề Đại Phu cùng Nhan Thịnh có quan hệ cá nhân. Hai người tổng không phải có thể nói đoạn liền đoạn, nhưng là Nhan Thịnh sợ hãi bị người có tâm nhìn ra tới cái gì. Cho nên cấp Hoa Vinh Nguyệt an bài một cái Vương lão bản coi như ống loa. Chính mình liền tận lực thiếu tới chính là hôm nay đột nhiên tiến vào. Lại cũng thật sự là kỳ diệu, ta đến xem bên này chị An. Nhan Thịnh nói, đã nhiều ngày bên này không yên ổn, Tề Đại Phu trộm nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Nàng không tối hôm qua mới bị thương tay sao, hiểu biết. Hiểu biết, Tề Đại Phu gật đầu nói, ngươi tiến vào ngồi, ta cho ngươi thượng trà, hắn thuận tiện còn kéo lên một bên Tiêu Hàn. Đi đến mặt sau đi pha trà, Hoa Vinh Nguyệt liền ngồi ở bên ngoài. Nàng nhìn Nhan Thịnh tiến vào, cũng không nhúc nhích, Nhan Thịnh đi tới ngồi xuống nàng đối diện. Hoa Vinh Nguyệt nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Ra đại sự, Nhan Thịnh cũng nhỏ giọng cùng Hoa Vinh Nguyệt nói, có điều cá lớn tới chúng ta bên này, cá lớn. Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe cái này liền tinh thần lên. Này cá bao lớn. Đêm qua có một người đi nha môn báo án. Nhan Thịnh nói, người nọ nói các ngươi này phụ cận tới cái đao pháp siêu quần người, ngày hôm qua nửa đêm. Hoa Hình Nguyệt cũng đi theo cân nhắc đi lên. Không thể đi, nàng ngày hôm qua nửa đêm đi ra ngoài, cũng không nhìn thấy này phụ cận có cái gì những người khác à. Sau đó người kia cùng hắn qua nhất chiêu. Báo án người nọ nói người nọ là cái kẻ điên. Kêu chúng ta tiểu tâm một chút. Nhan Thịnh nói, chuyện này thực khẩn cấp, không có thời gian đi nói cho vương bộ đầu, cho nên ta chỉ có thể tự mình lại đây nói cho ngươi. Hết chương.